Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4492, gió nổi mây phun. gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Liền cái này, Lâm Bạch nghe thấy trưởng giáo an bài, không khỏi giật nảy cả mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hằng Châu Bát Đại Hào Môn đều đã tại thu liễm cánh chim, chuẩn bị cùng Vĩnh Hằng Ma Tông khai chiến. Mà Vĩnh Hằng Ma Tông thế mà còn không có bất kỳ cái gì chủ động xuất kích ý tứ. Khương Huyền Tố lắc đầu nói ra. Trưởng giáo sư huynh đoán chừng ưa thích bị động đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta đoán chừng lần này Hằng Châu Bát Đại Hào Môn khởi động lại Long Tiên Bảo Ngọc, tất nhiên có càng nhiều mưu đồ. Không tin, chúng ta đi nhìn. Lâm Bạch khẽ cười nói. Ta suy đoán cũng là dạng này. Cho nên trong khoảng thời gian này ta sẽ không rời đi tông môn. Để phòng đột nhiên có biến, không cách nào chạy về. Khương Huyền Tố như có điều suy nghĩ. Sư đệ nếu như muốn tranh đoạt Long Tiên Bảo Ngọc lời nói, tốt nhất lấy ra chính là Hằng Châu cảnh nội. Bởi vì Hằng Châu Bát Đại Hào Môn tại Hằng Châu cảnh nội phát tán ra Long Tiên Bảo Ngọc nhiều nhất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà lại Hằng Châu Bát Đại Hào Môn khởi động lại Long Tiên Bảo Ngọc sau đó, muốn cướp giật Long Tiên Bảo Ngọc người, sẽ ngay đầu tiên chạy tới Hằng Châu cảnh nội. Cho nên, ta dự tính tại trong vòng nửa tháng, Hằng Châu cảnh nội liền sẽ loạn thành một bầy. Đến lúc đó Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử nói không chừng cũng sẽ tham chiến. Thanh La sư đệ, ta phải nhắc nhở ngươi một câu. Ngươi nếu là muốn cướp giật Long Tiên Bảo Ngọc, cần phải cẩn thận, bởi vì nói không chừng sẽ có thái ất đạo quả cảnh giới võ giả tham chiến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch gật đầu cười nói, ta chính là đi tham gia náo nhiệt mà thôi, dù sao lại không có ai biết trên người của ta có Long Tiên Bảo Ngọc. Vừa vặn, đi vào Vĩnh Hằng Ma Tông nhiều năm, cả ngày bận bịu tu luyện, cũng chưa từng có nhiều thời gian đi ngoại giới lịch luyện. Thừa dịp này cơ hội tốt, ta cũng có thể đi Hằng Châu nhìn xem Hằng Châu Bát Đại Hào Môn có phải hay không như là trong truyền thuyết cường đại như vậy. Khương Huyền Tố cười nói, nếu như Thanh La sư đệ muốn đi Hằng Châu cảnh nội lời nói, ta đề cử ngươi đi Thiên Niên Thành nhìn xem. Mỗi một lần khởi động lại Long Tiên Bảo Ngọc, đều sẽ có người tại Thiên Niên Thành bố trí lôi đài, nhường nắm giữ Long Tiên Bảo Ngọc người trước đi chém giết. Đương nhiên, dám đi Thiên Niên Thành người đều không ngoại lệ đều là đạo thần cảnh giới cũng hoặc là thái ất đạo quả cảnh giới võ giả. Cho nên sư đệ phải hiểu được lấy hay bỏ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đa tạ sư tỷ chỉ điểm. Lâm Bạch chắp tay nói tạ ơn. Đang lúc hoàng hôn, Khương Huyền Tố mới rời khỏi Tàng Kiếm nhà tranh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khương Huyền Tố lần này đến chủ yếu là hướng Lâm Bạch nhận thua. Dựa theo nàng cùng Lâm Bạch ở giữa đổ ước, nếu là thiên cổ thí luyện sau khi kết thúc trong vòng 3 tháng, Hằng Châu Minh cũng không có đối Vĩnh Hằng Ma Tông khai chiến. Như vậy thì xem như Khương Huyền Tố thua. Bây giờ khoảng cách thiên cổ thí luyện đi qua 2 tháng. Hằng Châu Bát Đại Hào Môn lại đột nhiên trọng khải Long Tiên Bảo Ngọc. Như vậy xem ra, trong vòng 3 tháng Hằng Châu Bát Đại Hào Môn là sẽ không ra tay với Vĩnh Hằng Ma Tông rồi. Tiễn biệt Khương Huyền Tố sau đó, Lâm Bạch khoanh chân ngồi tại Vọng Nguyệt Đàm bên cạnh, nhảy xuống nước, mò lên một đầu Vọng Nguyệt Linh Ngư nướng ăn. Có lần thứ nhất mò lên Vọng Nguyệt Linh Ngư kinh nghiệm. Mấy lần này Lâm Bạch mò cá còn tính là thuần thục rất nhiều. Cũng không có giống trước đó chật vật như vậy không chịu nổi. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ăn xong cá sau đó, Lâm Bạch gọi tới Chu Hỷ. Phân phó nói, Chu Hỷ, ta muốn rời khỏi Vĩnh Hằng Ma Tông một đoạn thời gian. Tại ta không có ở đây trong khoảng thời gian này. Ngươi cực kỳ chiếu cố tàng kiếm nhà Tranh. Đốc xúc Liễu Giang Tuyết cùng Liễu An An bọn người hảo hảo tu luyện. Nếu là bọn họ trở về rồi, đem những bảo vật này giao cho bọn hắn. Đối bọn hắn có trợ giúp. Lâm Bạch ở trong thiên cổ thí luyện đạt được rất nhiều đạo thần binh. Trong đó đại bộ phận đối với Lâm Bạch mà nói đều là vật vô dụng. Nhưng Lâm Bạch trong mắt vật vô dụng đối với Liễu Giang Tuyết cùng Liễu An An, Tôn Giao, Chu Hỷ mà nói, lại là bảo vật vô giá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chuôi này Tử Vi kiếm, liền lưu cho Liễu Giang Tuyết đi. Thanh Thiên Mệnh kiếm này, liền lưu cho chính ngươi đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thanh Cửu Hà kiếm này, lưu cho Tôn Giao. Thanh Du Long kiếm này, lưu cho Liễu An An. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch từ chính mình trong túi chữ vật tỉ mỉ chọn lựa ra vài kiện bảo vật lưu lại. Giao cho Chu Hỷ, trong đó Tử Vi kiếm cùng Thiên Mệnh kiếm đều thuộc về thượng phẩm đạo thần binh. Cửu Hà kiếm cùng Du Long kiếm thì thuộc về trung phẩm đạo thần binh. Xem như không sai bảo vật, Tử Vi kiếm vốn là Lâm Bạch tại Sơn Châu đoạt được. Mà bởi vì ở trong thiên cổ thí luyện đạt được Liệp Thần kiếm, chính là cực phẩm đạo thần binh, Tử Vi kiếm lưu tại trên thân cũng liền vô dụng rồi. Không bằng liền đưa cho Liễu Giang Tuyết được rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chu Hỷ cười nhận lấy về sau, nói ra, chủ tử ở bên ngoài, hết thảy cẩn thận, không biết chủ tử khi nào lên đường. Lâm Bạch cười nói, đang nghỉ ngơi mấy ngày đi, vừa mới từ bên trong thiên cổ thí luyện trở về. Bây giờ liền muốn ngựa không dừng vó đi Hằng Châu cảnh nội. Dù sao giờ phút này đi tới, thời gian còn sớm, cũng không vớt được chỗ tốt gì, không bằng nhiều chờ một đoạn thời gian. Chờ những cái kia người mang Long Tiên Bảo Ngọc người đều tới Hằng Châu, có lẽ có thể mò được càng nhiều chỗ tốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối với Long Tiên Bảo Ngọc, Lâm Bạch là cực kỳ xem trọng. Vật này nếu là đản sinh ra long khí, liền liền thái ất đạo quả cảnh giới võ giả đều sẽ tâm động. Huống chi là Lâm Bạch loại đạo này tiên cấp độ võ giả. Nếu là Lâm Bạch có thể làm cho Long Tiên Bảo Ngọc của chính mình bên trong đàn sinh ra long khí, luyện hóa về sau, nói không chừng sẽ cho Lâm Bạch tu vi cảnh giới mang đến một lần bay vọt. Lâm Bạch tại tàng kiếm nhà Tranh có ngây người nửa tháng thời gian. Liễu Giang Tuyết, Liễu An An cùng Tôn Giao bọn người chưa có trở về. Nửa tháng sau, Lâm Bạch lẻ loi một mình rời đi Vĩnh Hằng Ma Tông. Đi trước Kỳ Lân Trấn mua một phần địa đồ sau đó, quyết định phương hướng, liền thẳng đến Hằng Châu cảnh nội mà đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chính như Lâm Bạch nói, đi vào Vĩnh Hằng Ma Tông tu luyện đã thời gian hơn 2 năm rồi. Vẫn luôn đang bế quan. Chưa từng đi ra ngoài lịch luyện qua. Thừa dịp cơ hội lần này, Lâm Bạch cũng muốn đi ra Hằng Châu cảnh nội võ giả đến tột cùng cường đại đến mức nào. Hằng Châu bắt đại hào môn một tháng trước tuyên bố khởi động lại Long Tiên Bảo Ngọc tin tức. Lúc ấy toàn bộ võ giả trong Vĩnh Hằng Thập Tam Châu đều vì thế mà chấn động rồi. Không ít gia tộc và tông môn biết rõ người nào trong tay có Long Tiên Bảo Ngọc, trực tiếp mang theo cường giả liền nhào tới tranh đoạt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà đạt được Long Tiên Bảo Ngọc võ giả, liền nhao nhao hướng về Hằng Châu mà tới. Bởi vì Bát Đại Hào Môn tại Hàng Châu cấp cho đi ra Long Tiên Bảo Ngọc rất nhiều. Muốn nhường Long Tiên Bảo Ngọc đản sinh ra Long khí. Như vậy nhanh nhất địa phương vẫn là Hàng Châu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên Lâm Bạch cũng không cần ở trong Vĩnh Hằng Thập Tam Châu chạy tán loạn khắp nơi. Chỉ cần tại Hàng Châu cảnh nội ở lại là được. Những cái kia người mang Long Tiên Bảo Ngọc võ giả, tự nhiên sẽ chạy đến Hàng Châu cảnh nội đến tự chui đầu vào lưới. Mấy lần trước Long Tiên Bảo Ngọc khởi động lại, đều sẽ có võ giả tại Thiên Niên Thành thiết lập xuống lôi đài. Dẫn dụ các đại võ giả tiến về Thiên Niên Thành chém giết. Đem Long Tiên Bảo Ngọc tụ hợp lại cùng nhau, thuận tiện tranh đoạt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch lao vùn vụt ở giữa không trung, chậm rãi nói, ta nếu là Vĩnh Hằng Ma Tông trưởng giáo, ta liền sẽ thừa dịp lần cơ hội tốt, trong bóng tối kích động trong Vĩnh Hằng Thập Tam Châu các đại gia tộc tông môn, liên thủ vây công Hằng Châu Bát Đại Hào Môn. Bọn hắn không phải là muốn Long Tiên Bảo Ngọc sao? Thiên hạ này Long Tiên Bảo Ngọc nhiều nhất địa phương. Tất nhiên chính là Bát Đại Hào Môn Bảo Khố A, như vậy trên trời rơi xuống tới một cái cơ hội tốt. Vĩnh Hằng Ma Tông thế mà cứ như vậy lãng phí một cách vô ích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà lại ta đoán chừng nếu là Vĩnh Hằng Ma Tông không có bất kỳ cái gì cử động lời nói. Hằng Châu Bát Đại Hào Môn đoán chừng sẽ tiếp lấy khởi động lại Long Tiên Bảo Ngọc cơ hội. Trắng trợn mời chào tiến vào Hằng Châu cảnh nội võ giả. Mở rộng Hằng Châu Bát Đại Hào Môn cánh chim. Đến lúc đó Vĩnh Hằng Ma Tông liền đã mất đi tất cả tiên cơ. Chỉ có thể mặc cho nhân ngư thịt. Ôi, binh hùng hùng một cái. Tướng hùng hùng một tổ A, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tô Ngọc ngồi ở trên phi kiếm. Lắc đầu cười khổ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.